hãy chỉ là của anh. Tiểu yêu tinh lãnh dục. Chương 2, duyên trời. Góc truyện audio.com. Cô vừa xuống sân bay. Từ Pháp về không phải máy bay tư nhân của cô bị hỏng xem. Thì cô đâu đi máy bay này lâu chết mất. Cô ngồi lăn lội rể được xuống ngắm bầu trời của thành phố A, vừa xuống cái cô hít thở thật sâu để lấy lại bầu không khí năm xưa. Mọi thứ thay đổi quá nhiều rồi. Cô đang đi thì bị một người va vào làm cô tệt mông xuống đất. Đứng dậy nhìn thấy gương mặt đẹp như vậy thật là phúc hắc. Dơ bẩn, hắn nói, chị dơ bẩn thì em là rác rưởi nha. Cô nói lấy tay phủi lên quần áo của cô. Cô bước đi ra xe. Mẹ nuôi đang đợi cô. À, con gái của ai mà xinh đẹp vậy? Mẹ cô cười đùa, mẹ cứ đùa, cô nói cùng mẹ nuôi vào xe. Chiếc xe lăn bánh trên con giường, gợi lại sự thân thuộc tới cô. Hắn thì bực mình về cô dám nói hắn dơ bẩn. Cho người điều tra cho tôi. Hắn nói với trợ lý. Vâng, tên trợ lý nói, cô về tới nhà thì một người đàn ông đứng cửa đón cô. Cô chạy lại ôm lấy người đó. Chào tiểu thư, lâu lắm mới gặp cô. Quản gia nói, khuôn mặt này của quản gia không thay đổi mà nha. Cô nói, vâng, nụ cười của quản gia nở ra. Thôi vào nhà ăn cơm tối con còn phải dự tiệc rượu của bạn mẹ nữa. Mẹ cô nói, vâng tuân lệnh mẫu hậu. Buổi tối ở thành phố càng mờ ảo hơn. Cô ngồi trên con xe Lamborghini của mình tới buổi tiệc. Cô mặc trên mình chiếc váy màu xanh ngọc dài che đi đôi chân của cô. Cô không trang điểm mà vẫn xinh đẹp. Chiếc xe dừng lại mâu pi người dồn hết về cô. Cửa xe mở ra đôi chân dài trắng nõn của cô. Cô bước thẳng tới người bạn thân của cô. Lâu không gặp, cô vừa nuôi vừa cười. Ừ, giọng của nhỏ nghe có vẻ buồn. Bỗng một người đàn ông tới vịn vào vai cô. Ta mời cô một ly rượu được không? No. Cô nún vai xuống làm người kia mất thăng BNG. Cô em đâu cần căng vậy? Người đàn ông nói, xin lỗi hoa có chủ rồi. Cô nói, một người con gái cố ý đẩy cô ra về phía sau. Làm cô mất đà tưởng lại được tệt mông. Nhưng một bàn tay của ai chạm vào lưng cô. Hai người ở tư thế đó một giây. Thanh, cô nói, chúng lại gặp nhau rồi. Hắn nói, vợ à, chạy đâu cho thoát đây? Cách chương.